Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 550, cướp ngục. Thao không được, yên tâm, không phải còn có ngươi thân gia ở đây sao? Bọn hắn không có khả năng thấy chết không cứu. Lại nói, chúng ta Thái Thạch Hồ phòng ngự không có khả năng lập tức liền cho công phá. Chính là có cung gia lão tổ cũng không có khả năng. Một khi Thái Thạch Long Cung đạt được tin tức chạy qua đi, cung gia tự nhiên sẽ bị buộc rút đi. Mà chờ bọn hắn quay lại lúc, chúng ta đã giữ phủ thành chủ. Có chí bảo, diệt cung gia chuyện sớm hay muộn. Đến lúc, Vân Tiêu Thành cùng toàn bộ Hoa Quả Sơn đều là chúng ta. Ngao Khánh nói, cái này, chấm ngoặc kép, Ngao Đạt vẫn còn có chút không yên tâm. Ngao Đạt, liền đánh cược một lần đi. Nếu như Thái Thạch Hồ bị cung gia công phá, chết chỉ là tộc nhân mà thôi. Nhưng là, chúng ta nếu như có thể bắt lấy phủ thành chủ, đoạt được chí bảo, cái này Hoa Quả Sơn đều là chúng ta. Không cần suy nghĩ, cứ làm như thế. Lúc này, truyền đến Ngao gia tổ tông thanh âm. Tổ tông đã nói như vậy, cái kia Ngao Đạt ta liền đánh cược một lần. Ngao Đạt bất đắc dĩ nói, thông lệnh xuống dưới, công phạt phủ thành chủ. Ngao Khánh đã vội vã không nhịn nổi. Không lâu, một cỗ khói đen phóng lên tận trời. Kịch liệt tiếng nổ truyền đến. Ngao cung hai nhà triển khai kịch chiến. Mà Triệu Tinh Thần lại là mang đám người thẳng đến đại lao mà đi. Tộc lão, Thái Thạch Hồ Ngạc nhà cùng cung ra đánh nhau. Vậy là tốt rồi. Thông lệnh xuống dưới. Toàn thể xuất phát. Chúng ta đi giúp Ngao ra một tay. Không tốt. Thái Nguyệt Thị những cẩu vật kia thừa dịp cháy nhà hôi của hai người bọn hắn cỗ nhân mã quá nhiều. Chúng ta không chống nổi. Đưa tin đi qua. Điều đại lao thủ vệ tới. Diệt cái này nhóm tạp chủng. Nếu như đại lao loạn làm sao xử lý. Chú ý không được nhiều như vậy. Cùng Mộc Tam Ô nói một tiếng. Cái nào dám loạn. Ngay tại chỗ giết. Các vị. Cung gia muốn xong đời. Thái Thạch Hồ Ngạc nhà cùng Thái Nguyệt Thị liên thủ muốn diệt trừ bọn hắn. Thành chủ đều cho nổ sụp một nửa. Chúng ta lao ra. Triệu Tinh Thần thông qua Kiều Hồng cung cấp lao đồ chui vào. Ba bộ phân thân lại biến hóa. Bốn người làm lên phá hoại. Cường lực đập hư một chút cấm chế. Phân biệt ồn ào. Lập tức, toàn bộ đại lao đều nóng nảy bắt đầu chuyển động. Không tốt. Các phạm nhân muốn bạo sao động. Thủ hạ thất kinh tới bẩm báo nói. Cái nào dám bạo động. Ngay tại chỗ giết. Mộc Tam Ô vỗ bàn một cái. Tự mình khoác. Mang theo mười mấy cái thủ vệ mở ra nhà tù. Giết. Thiên Huyễn Miêu một tiếng hô. Liên thủ cái thu đám người. Đi theo liền trùng sát đi qua. Mà Triệu Tinh Thần từ bên trong sông ra ngoài. Một trận chưa chín kỵ đánh gậy oanh sát. Lập tức. Đại lao cấm chế bị phá hư. Mộc Tam Ô nghĩ một lần nữa phong cấm. Thế nhưng là quá muộn. Mộc Tam Ô tuy nói lợi hại. Nhưng là, chỗ nào là Triệu Tinh Thần Chu Tiên trận kiếm đối thủ. Mà hắn nhả ra tam muội chân hỏa còn không có Triệu Tinh Thần cường hãn. Vẻn vẹn trăm hơi thở thời gian liền bị Triệu Tinh Thần một kiếm đâm tổn thương. Tên kia xoay người bỏ chạy. Bất quá, Triệu Tinh Thần sao có thể buông tha. Một thanh bắt được. Vứt cho Đồng Tam. Đồng Tam đại hỉ. Tại thời quang tháp hạ. Ngay tại chỗ. Di hình đoạt hồn. Mà Triệu Tinh Thần dò xét Mộc Tam Ô lao bài thủ mở ra trước bị tù Hạo Thiên Tông chúng đệ tử nhà tù. Không lâu. Toàn bộ chỉnh hợp lại với nhau. Bên này. Không ngừng chế phục cường hãn thủ vệ. Đuổi một cái đến liền ném cho lệnh vô tùng đám người áp dụng di hình đoạt hồn chi thuật. Đồng thời. Thẳng vào nhà tù trọng phạm cấm địa. Đem một nhóm thiên tiên 12 phẩm cảnh cường giả toàn đều chế phục. Sau đó một lần nữa phong ấn nhà tù. Cho thủ hạ đại lượng đề công. Thời quang tháp hoàn toàn chính xác như xoa. Có gấp 5 lần trì hoãn hiệu quả. Nửa canh giờ qua đi. Đại lượng đề công thành công. Cuối cùng một đao tất cả đều là Triệu Tinh Thần bổ. Kể từ đó. Thiên thần không gian lại tăng thêm một bút tiếp cận 4 triệu đại ngạch công lao sự nghiệp ban. Thưởng, giờ phút này thiên thần không gian chữ công nghiệp trị tổng cộng tới gần 10 triệu. Bất quá, Liền tại Triệu Tinh Thần chuẩn bị mở ra nhà tù thời gian, hậu phương một đoàn kim quang sán lạn. Qua trong giây lát, một cỗ kinh khủng hấp lực truyền đến. Đại lao cấm chế bị hút nát tản ra. Lập tức, miếng sắt bay loạn, kim quang sán lạn. Toàn bộ sinh linh đều bị ngạnh sinh sinh hút hướng về phía đại lao chỗ sâu. Triệu Tinh Thần thế mà đều không cách nào khống chế thân thể. Thiên Huyễn Miêu triển khai chín rực thiên long chi cánh liều mạng kích động nghĩ thoát ra ngoài, nhưng là không cách nào cởi ra quầng trắng hấp lực. Kết quả, một mạch bị hút vào hắc ám vực sâu. Ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện là một ngọn núi. Không đúng, là nửa tòa núi. Triệu Cô Độc nói, hẳn là nửa tòa núi cái bóng. Triệu Tinh Thần Thiên Mục liếc nhìn qua đi nói, về sau, lập tức thăm dò vào trong thiên cung. Phát hiện Vân Tiêu Thành phủ thành chủ đại lao cái này một khối địa bàn có chút phát ra một tia ánh sáng. Bất quá, cái này ánh sáng cũng không phải là đặc biệt sáng. Thuyết minh đại lao vẫn chưa hoàn toàn bị chính mình khống chế. Có lẽ chính là bởi vì nửa tòa ảnh tử sơn nguyên nhân, khiến được từ mình còn không cách nào toàn diện trưởng khống đại lao. Lúc này, ảnh tử sơn bên trên hấp lực tăng lớn. Toàn bộ sinh linh đều bị hút thiếp tại ảnh tử sơn bên trên. Mà nhân tiên bên dưới đám võ giả lớn tiếng kêu cứu, thống khổ dẫy giụa lấy. Bởi vì, bọn hắn nhanh bị cái kia sơn ảnh trực tiếp hút nát. Bên trên người còn tốt một chút, nhưng cũng là cẩu nói hơi tàn. Triệu Tinh Thần đột nhiên mò tới một cái hố, xích lại gần xem xét. Lập tức lấy làm kinh hãi. Bởi vì, cái kia hố tựa như là một đầu khảm nạm tại sơn ảnh bên trên Long Phi sau khi đi dấu vết lưu lại. Cái thằng này hướng bốn phía xem xét, càng xem càng giống Thiên Cơ Tử. Ngươi nhìn, cái này sơn ảnh bên trên có phải hay không nguyên bản có một con rồng? Triệu Tinh Thần hỏi, rất tà, cái này ảnh tử sơn bên trên chẳng lẽ còn cầm tù lấy một con rồng? Bất quá, chỉ có một nửa long thân mà thôi. Đoán chừng là bởi vì cái này ảnh tử sơn cũng thừa nửa đoạn dưới nguyên nhân. Cái kia mặt khác một nửa đi nơi nào? Còn có, rồng lại đi nơi nào? Thiên Cơ Tử xem qua sau 10 phần nghi hoặc, là một nửa, mà lại, cái này nửa tòa ảnh tử sơn lưu lại rồng ngấn vẫn là nửa đoạn trước long thân. Mà đuôi rồng cùng sau nửa thân thể đều không thấy. Đoán chừng tại mặt khác một nửa ảnh tử sơn bên trên. Đương nhiên, cũng vẻn vẹn chỉ là vết tích. Chân long sớm đã không thấy tăm hơi. Thiên Huyễn Miêu hoàn toàn chính xác lợi hại. Như thế lớn hấp lực phía dưới, gia hỏa này thế mà còn có thể tại ảnh tử sơn bên trên lan lộn. Bốn phía trinh sát tình huống, nhưng là, lại là không cách nào thoát thân mà đi. Sẽ hay không cái này núi chính là Vân Tiêu Sơn cái bóng. Mà này một nửa trưởng khống tại cung gia trong tay. Mặt khác một nửa bị Thái Nguyệt Thị chiếm đi. Triệu Tinh Thần phỏng đoán nói. Như thế nói đến nó chính là mở ra Vân Tiêu Sơn một nửa chìa khóa. Thiên Cơ Tử gật đầu nói. Cung gia lợi hại a, thế mà đem một nửa chìa khóa giấu tại đại lao chỗ sâu. Cung gia cũng không sợ bị trọng phạm nhóm biết. Thiên Huyễn Miêu cảm thán nói. Nhất không địa phương an toàn ngược lại là an toàn nhất. Dù sao, người thường lý sẽ nghĩ tới không có khả năng giấu ở chỗ này. Mà cung gia hết lần này tới lần khác liền trốn ở chỗ này. Ai cũng không ngờ được. Triệu Tinh Thần nói. Có thể chúng ta làm sao thoát thân. Lại không thoát thân bọn hắn xương cốt cũng phải bị sơn ảnh đập vụn. Thiên Huyễn Miêu nói. Ngẩng đầu nhìn lên. Hạo Thiên Tông đã có 10 cái công lực kém đệ tử bị sơn ảnh sống sờ sờ hút nát xương cốt ra thịt. Thành một vũng máu, cuối cùng, bị ảnh tử sơn hút cạn sạch sành xanh. Mắt thấy các đệ tử từng cái chết đi, Triệu Tinh Thần lòng nóng như lửa đốt. Thế nhưng là, mặc kệ hắn làm sao dãy giụa, chính là không cách nào tránh thoát ảnh tử sơn áp lực. Cái kia ảnh tử sơn giống như một khối siêu cấp nam châm. Một khi hút đi lên căn bản là thoát thân không ra. Như thế lớn hấp lực phía dưới, chính là chúng ta Chu Tiên kiếm trận đều không thể bày ra a, Thiên Cơ Tử nói. Bày không ra, còn làm sao công kích nó? Cái Thu nói. Liền tại lúc này, Triệu tinh thần trên người Thiên Tử Long Toa chấn động một cái. Sau một khắc, triệu tinh thần nhìn thấy Thiên Tử Long lăng một đạo xoay khúc, thế mà mọc lên kim quang nhàn nhạt. Sau một khắc, kim quang càng ngày càng sáng, Thiên Tử Long vặn vẹo biên độ lớn hơn. Vẻn vẹn trăm hơi thở thời gian, Thiên Tử Long sống, nhẹ nhàng kêu gào một tiếng. Triệu tinh thần kinh ngạc phát hiện, ảnh tử sơn thế mà run rẩy một cái. Hẳn là ta Thiên Tử Long nguyên bản liền khảm nạm tại ảnh tử sơn bên trong. Triệu tinh thần giật mình, một ngụm máu tươi phun tại Thiên Tử Long bên trên. Lập tức, Long Hoa đại trấn, Thiên Tử Long gào thét một tiếng bay ra ngoài. Đồng thời, một đầu đâm về ảnh tử sơn. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.